Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, đánh tan. Vặn vẹo chi kiếm, rốt tay cầm Thôn Vũ, cũng không để ý tới nó thuận không thuận tay. Kiếm đối với hắn mà nói chỉ là ngưng tụ vặn vẹo chi lực công cụ, cũng không phải là dựa vào kiếm thuật đến phát động công kích. Xùy, hắn cầm kiếm vung lên, tựa như tướng không gian rạch ra một đường vết rách, vặn vẹo chi lực hướng về Mazerlan vị trí phương hướng bỗng nhiên bay đi. Mazerlan cùng Rốt không đoạn giao tay, đã đối Rốt năng lực có nhất định hiểu rõ, lập tức không có lựa chọn đón đỡ, quả quyết xoay người tránh đi, lần nữa ngưng tụ ra độc chi cự binh, đồng thời điều khiển hai đạo độc lưu một trái một phải đánh úp về phía Rốt. Siêu, Siliep cơn mưa quả quyết hướng lui về phía sau mở. Hắn biết rõ độc chi cự binh uy lực, không chút nào dự định chạm đến những này nọc độc một chút điểm. Thế nào, muốn đem nơi này tù phạm thả ra một chút à? Thối lui ra khỏi một đoạn khoảng cách về sau, Siliep cơn mưa rút ra một nửa kiếm, hướng về phía Rốt hỏi. Rốt hỏi ngược lại, bằng hai người chúng ta, còn đi không ra cái này địa ngục à? Siliep cơn mưa nhếch nhếch miệng, tiện tay một kiếm vung ra, đánh chết một trong lao tù ngay tại lớn tiếng chửi mắng tù phạm. Bằng vào hắn cùng Rốt, đương nhiên trở ra đi, coi như lại đến cái đại tướng cũng bó tay. Độc suối, Mazerlan tận lực khống chế nọc độc không khuếch tán quá rộng. Đồng thời cả người từ độc chi cự binh bên trong lặng yên không tiếng động trượt vào phía dưới nọc độc bên trong, theo nọc độc một cái hoạt động, đi thẳng tới Rốt gần phía trước. Bỗng nhiên chui ra, độc chi cự binh hướng về Rốt bắt tới, mà hắn thì lấy tay ấn về phía Rốt phía sau lưng. Lợi dụng độc có thể di chuyển nhanh chóng a. Chấm ngoặc kép, đối với Mazerlan tại độc bên trong siêu tốc di động, Rốt đã sớm kiến thức qua. Ánh mắt của hắn không thay đổi, tay trái đột nhiên nắm vào trong hư không một cái, rõ ràng là chộp vào không trung, nhưng lại giống như bắt lấy cái gì như thực chất đồ vật. Bỗng nhiên kéo một cái, quỷ dị tràng cảnh xuất hiện, chỉ gặp Mazerlan một cái độc trưởng rõ ràng là từ phía sau lưng đánh úp về phía Rốt. Cùng độc chi cự binh tạo thành giáp công, nhưng lại quỷ dị cùng độc chi cự binh đánh tới cùng một chỗ. Từ một phương hướng khác nhìn lại, Rốt vị trí cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Tựa như không gian xuất hiện ở đây trùng điệp, hư không, đâm xuyên. Rốt nào đó ánh sáng lóe lên, tại khẽ động không gian, để Mazerlan công kích thất bại đồng thời. Trong tay yêu đao Thôn Vũ hướng về Mazerlan bỗng nhiên đâm ra. Mazerlan không chút do dự tránh về phía sau. Nhưng, ngay tại hắn lui ra phía sau một nháy mắt, không gian lại một lần bày biện ra quỷ dị biến hóa. Rõ ràng muốn thất bại kiếm, lại trong lúc đó từ thị giác bên trong bày biện ra kéo dài trạng thái. Không nhìn khoảng cách, tiếp tục đâm hướng thân thể của hắn. Mazerlan con người bỗng nhiên co rụt lại. Cái này khoảng cách rõ ràng là hẳn là tránh rơi. Nhưng Kenbunsoku cảm giác lại là, kiếm kia lấy một loại nào đó phương thức quỷ dị xuyên qua không nên xuyên qua khoảng cách, xuất hiện ở trước ngực của hắn. Kinh dị phía dưới, Mazerlan không kịp né tránh, chỉ có thể huy động cánh tay chống đỡ. Xùy. Rốt kiếm đâm tại Mazerlan trên cánh tay, khó khăn lắm quán xuyên đối phương Busosoku Haki. Tướng Mazerlan cánh tay chọc lấy cái xuyên thủng, đó là cái gì năng lực? Cách đó không xa Siliep cơn mưa nhìn xem một màn này, cũng là con người có chút co rụt lại. Tại hắn thị giác bên trong, là rốt kiếm đột nhiên bị kéo dài, đạt đến 3-40 mét khoảng cách, đâm về Mazerlan thân thể. Nhưng ở Kenbunsoku cảm giác bên trong, rốt kiếm vẫn như cũ là nguyên bản chiều dài, cũng không có bị kéo dài, nhưng lại quỷ dị tiếp cận Mazerlan. Thật giống như rốt cùng Mazerlan ở giữa, cái kia vốn nên có 3-40 mét không gian khoảng cách, bị lực lượng nào đó cưỡng ép co vào, biến thành chỉ có không đến hơn 2 thước. Đáng chết, cánh tay trúng kiếm Mazerlan tại nọc độc bên trong lui về phía sau. Nọc độc dọc theo mũi kiếm hướng Rốt lan tràn tới. Rốt trở tay co lại, bị bóp méo không gian khôi phục. Kia tại thị giác thượng hạng giống bị quỷ dị kéo dài kiếm, cũng khôi phục nguyên trạng. Nhìn xem trên kiếm phong nhiễm nọc độc, cùng Mazelan vết thương trên cánh tay miệng, Rốt ánh mắt hơi lấp lóe. Hay là dùng không đủ thuần thục a? Tư tư, nọc độc ý đồ ăn mòn Thôn Vũ. Nhưng Thôn Vũ làm vô thượng đại khoái đao. Dù cho là Mazelan độc năng lực thức tỉnh, cũng không cách nào tùy tiện đưa nó phá hủy. Nếu không nó cũng không phải là vô thượng đại khoái đao. Rốt vặn vẹo chi lực rót vào Thôn Vũ lưỡi kiếm bên trong. Kia phát ra tư tư thanh nọc độc liền từ trên lưỡi kiếm bóc ra, nhỏ xuống trên mặt đất, tướng mặt đất nhuộm thành dọa người màu sắc. Quỷ thủ, chúng ta cần phải đi. Siliep cơn mưa nhìn xem một màn này, dần dần thu hồi trong ánh mắt ngưng trọng, hướng về phía Rốt trầm giọng nói. Mazelan xương độc đã ăn mòn cái này vô hạn địa ngục. Lại ở lại xuống dưới làm sao đều sẽ trúng độc. Cái này thời điểm, vô hạn trong địa ngục sớm đã là xương độc dày đặc. Rốt một mực chống ra vặn vẹo chi bích bài xích xương độc. Lại tăng thêm mình thể phách, có thể hơi chống cự một chút độc tính. Ngược lại là vấn đề không lớn. Bất quá khi độc thức tỉnh năng lực theo chiến đấu chuyển rời, dần dần thẩm thấu tiến trong làn khói độc về sau, trong đó ẩn chứa đáng sợ độc tính liền xem như Rốt cũng không nghĩ dính nhậm chức gì một chút. Xíu, tại loại này bịt kín trong phòng, Mazelan Doku Nomi phát huy ra hiệu quả cực kỳ khủng bố. Đây cũng là có thể cùng Rốt giao phong đến bây giờ nguyên nhân một trong. Hắn từ đầu đến cuối muốn giữ lại một điểm lực lượng đến ứng đối những cái kia từ trong khe hẹp xâm nhập tới độc, chờ một lát, thử lại hai chiêu. Rốt lơ lửng giữa không trung, một kiếm bổ ra nồng đậm xương độc, hướng về Mazelan bản thể vọt tới. Vặn vẹo chi lực toàn diện kích phát, cầm kiếm cứng rắn chạm. Lần này không có đi vặn vẹo không gian, mà là thực sự tướng sau khi tăng lên vặn vẹo chi lực, từ chính diện bộc phát ra, làm cho cả chính phía trước hết thảy đều hiện ra vặn vẹo hình thái. Soạt, Mazelan thao túng độc chi cự binh, huy động quả đấm to lớn, cùng Rốt một kích này va chạm đến cùng một chỗ. Độc chi cự binh đang vặn vẹo chi lực bộc phát dưới, từ đỉnh chóp một đường sụp đổ xuống tới. Mazelan lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Rốt bước ra một bước, đuổi theo Mazelan, tay trái đấm ra một quyền. Một quyền này từ bỏ vặn vẹo chi bích phòng ngự, là thừa dịp phá vỡ Mazelan độc chi cự binh về sau, toàn lực ứng phó một kích. Mazelan hai tay đón đỡ, nhưng vặn vẹo chi lực như cũ đánh vào trên người hắn, đánh nọc độc văng khắp nơi, đồng thời cũng đem hắn để mà phòng ngự Busosoku Haki đánh tan. Một ngụm máu tươi phun ra, hướng về ngục giam chỗ càng sâu. Tư tư, Rốt tướng Mazelan một quyền đánh bay về sau, xương độc cũng khó khăn lắm chạm tới hắn bả vai. Hắn lập tức chống ra vặn vẹo chi bích, tướng xương độc lần nữa bài xích mở. Bất quá bả vai vẫn là xuất hiện một chút sưng đỏ cùng nát giữa. Cũng may cứng cỏi thiên phú đã tăng lên tới trình độ nhất định, có thể chống cự cái này ăn mòn một chút kịch độc, để khối kia làn da chậm chạp khôi phục. Đi, Rốt xông ra xương độc, đi tới vô hạn địa ngục lối vào chỗ. Siliep cơn mưa sớm đã ở chỗ này chờ đợi. Vô hạn trong địa ngục bốn phía đều tràn ngập màu xanh sẫm xương độc. Cứ việc Mazelan tận lực khống chế xương độc không tràn vào những cái kia lồng giam, nhưng loại chuyện này căn bản là không cách nào làm bao nhiêu tốt. Phần lớn lồng giam đều bị xương độc ăn mòn, xem ra Mazelan là làm không được thự trưởng. Siliep cơn mưa nhìn xem vô hạn trong địa ngục thảm trạng, nhếch miệng cười một tiếng, cùng Rốt xông tới. Đừng hòng trốn, Mazelan tiếng giống giận dữ từ trong làn khói độc truyền đến, nương theo lấy đại lượng nọc độc, hướng về lối vào vọt tới, ý đồ truy kích Rốt cùng Siliep cơn mưa. Rốt cùng Siliep cơn mưa đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, cơ hồ là đồng thời xoay người, đồng thời huy động kiếm trong tay. Oanh, một đạo kiếm khí cùng một đạo vặn vẹo chi lực hung hăng đánh vào nọc độc bên trong. Rốt vặn vẹo chi lực oanh mở nọc độc, rơi vào Mazelon trên thân. Mà Siliep cơn mưa kiếm cũng đồng thời chạm tại Mazelon ngực, lưu lại một đạo đáng sợ vết máu. Mazelon lần nữa bay ngược ra ngoài, lọt vào vô hạn địa ngục chỗ sâu. Hẳn là còn chưa chết. Mặc kệ nó, Rốt cùng Siliep cơn mưa thu hồi ánh mắt, đều không có xông vào đầy trời trong làn khói độc tiếp tục truy kích Mazelon ý nghĩ. Hai người đồng thời quay người, lưu lại hai cái lạc ấn tại Impel Đao sỉ nhục sử thượng bóng lưng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.